Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 125 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 125 của bộ truyện này. Âm thanh lạnh như băng từ đằng sau truyền tới. Đám người ở đây lập tức quay đầu, lại thấy bóng dáng của một người thanh niên từ phương hướng cửa vào chậm rãi đi tới. Ngay khi tiếng nói phát ra, bóng người liền tới thao trường này. Anh Phương Minh! Vương Tử Kỳ kinh hỉ lên tiếng kinh hô. Mà ngay khi khoảnh khắc nhìn thấy Phương Minh xuất hiện, vốn là khuôn mặt già nua của lão viện trưởng Thẩm Tử Khắc đang căng cứng, rốt cuộc cũng được thả lỏng. Một chút tức giận khiến ông có thể kiên trì cuối cùng cũng được hóa giải. Cả người lung lay sắp đổ, phảng phất như muốn ngất. Dù sao cũng là một người lớn tuổi hơn 80 tuổi rồi, bị người ta đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải dựa vào cơn tức trong lòng kiên trì một hơi thì đã sớm gục ngã. Hiện nay nhìn thấy Phương Minh tới, cơn tức này của ông cũng được hóa giải. Lão viện trưởng. Ngay khi lão viện trưởng gần ngất, Phương Minh đi lên đỡ lấy, đồng thời đưa một tia vô sư chi lực vào trong cơ thể, đổ nhập vào trong người của lão viện trưởng. Tia vô sư chi lực này nhập vào người, đối với lão viện trưởng mà nói giống như một dòng suối trong. Trong nháy mắt, tưới nhuần thân thể gần như sắp khô kiệt kia, khiến cho ông không bị ngất. Cậu Phương, rốt cuộc, tôi cũng có thể đợi được cậu đến. Cái thân già này thật là không có tác dụng gì. Thiếu chút làm hại pho tượng của cậu Phương bị hủy rồi. Thật sự là xin lỗi cậu Phương. Thẩm Tử Khắc nghĩ đến hứa hẹn của ông đối với Phương Minh trước đây. Đó chính là chỉ cần ông còn sống một ngày thì không để cho bất kỳ một ai phá hư pho tượng kia. Nghĩ tới đây, trên gương mặt già nua có vẻ áy náy. Viện trưởng à, người nên xin lỗi là tôi. Kế tiếp liền giao cho tôi đi. Phương Minh đưa lão viện trưởng cho Vương Tử Kỳ, khiến Vương Tử Kỳ dìu ông, mà Phương Minh thì xoay người, đưa mắt nhìn về Phương Giác. Phương Minh, nếu cậu đã đến rồi, vậy thì càng tốt. Chiến ca coi trọng pho tượng kia, cậu mau mau nhường pho tượng kia đi. Phương Giác thấy ánh mắt của Phương Minh nhìn về mình, thì ngạo mạn nói. Anh đã quên lời tôi mới vừa nói hay sao? Phương Minh nhìn cũng không nhìn Phương Chiến, nhưng hơi nheo mắt nói. Cái gì? Phương Giác nhất thời không kịp phản ứng. Tôi nói, bây giờ anh lựa chọn tự đoạn một tay, có lẽ còn có thể sống được đi tới bệnh viện. Phương Minh nói những lời này rất bình thản, nhưng mà rơi vào trong tai của Phương Giác lại cảm nhận được ý lạnh bên trong ánh mắt của Phương Minh. Phương Giác phát hiện mình lại không có nhịn được rùng mình một cái, lập tức ném ánh mắt cầu cứu nhìn về Phương Chiến đang đứng một bên. Phương Minh, cậu là con cháu đệ tử của nhà họ Phương, sao có thể nói ra mấy lời huynh đệ tương tàn như vậy? Nể tình, cậu còn chưa tới trong tộc nhận tổ quy tông, lần này tôi liền không so đo. Nhưng nếu như còn dám nói ra giọng điệu như thế, đừng trách người làm anh họ này bất cận nhân tình, chấp hành tộc quy. Phương Chiến mở miệng, phải biết rằng ban đầu ở bên ngoài cửa khách sạn, ngoài ý muốn thua trên tay của Phương Minh, khiến trong lòng của hắn rất là bất mãn. Nếu như không phải bác cả đè ép, thì hắn đã dạy dỗ Phương Minh một trận. Hiện nay nghĩ đến pho tượng này, nhất định bản thân mình phải có được kia, lúc này mới nén lửa giận xuống. Đúng không? Như vậy xin hỏi, cướp đoạt tài nguyên tu luyện của người cùng tộc, phải chăng cũng là vi phạm tộc quy? Lại nên xử trí ra sao? Phương Minh cười nhìn về Phương Chiến. Không nói hắn vốn là không có lệ thuộc gì đối với nhà họ Phương, mà cho dù là có, cũng sẽ không mặc cho người nhà họ Phương cướp đi thứ vốn thuộc về hắn. Phương Minh, cậu thì biết cái gì? Chiến ca là thiên tài đứng đầu một đời trẻ tuổi của nhà họ Phương chúng ta. Tương lai sẽ là nhân vật lớn gánh vác nhà họ Phương. Tài nguyên tu luyện bên trong tộc tự nhiên phải ưu tiên cho chiến ca trước. Có thể cống hiến một phần lực lượng của mình vì sự hưng thịnh của gia tộc. Cậu nên cảm thấy đó là vinh hạnh đi. Phương Giác ở một bên mở miệng, Nhưng mà ngay khi giọng nói của hắn truyền ra, Phương Minh trực tiếp cất tiếng cười to. Tiếng cười kia tràn đầy trào phúng và khinh thường. Nếu nhà họ Phương là cái dạng này, như vậy không gia nhập cũng được. Thật là làm càn. Cậu cho rằng nhà họ Phương là nơi cậu muốn gia nhập liền gia nhập, muốn thoát ly liền thoát ly sao? Sắc mặt của Phương Chiến cũng xa xầm. Tuy rằng lấy đi tài nguyên tu luyện của tộc nhân không phải là chuyện quan vinh gì, thế nhưng pho tượng kia hắn nhất định phải có. Không có nhà họ Phương, hiện nay cậu đã sớm bị người nhà họ Mục giết chết rồi. Hưởng thụ chỗ tốt mà thân phận đệ tử nhà họ Phương mang tới đi, lại không muốn nỗ lực vì gia tộc, thiên hạ há có chuyện nào tốt như vậy? Bởi vì Phương Minh xuất hiện, hơn nữa còn có người của Vương Thành ở đây, Phương Chiến biết nhất định không thể nào ngăn chuyện lần này truyền ra ngoài, cho nên hắn nhất định phải để bản thân mình đứng trên thế đúng đạo nghĩa. Nói cũng đúng, bởi vì thân phận đệ tử nhà họ Phương khiến người nhà họ Mục không dám xuống tay với tôi. Trên mặt của Phương Minh lộ ra tán thành, hình như đã bị Phương Chiến thuyết phục rồi. Biết vậy là tốt, biết rồi thì mau tránh ra đi, giao bức tượng này cho Chiến ca. Phương Giác một bên cũng phụ hòa theo. Muốn tôi giao ra pho tượng kia không phải là không thể, tôi cũng là một người rất là thấu tình đạt lý. Như vậy đi, tôi cùng nhà họ Mục có ước hẹn 3 năm. Nếu các người đã muốn pho tượng kia, vậy không bằng tuyên cáo toàn bộ giới tu luyện. Sau 3 năm, thay tôi đi ước chiến cùng nhà họ Mục, đồng thời sinh tử bất luận, hoặc là nhà họ Mục diệt vong, hoặc là các người chết. Phương Minh cười tủm tỉm về Phương Chiến cùng Phương Giác. Trong nháy mắt, sắc mặt của Phương Chiến liền âm trầm. Phương Giác càng là há miệng thật to, nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Vương Thành đang đứng một bên nghe như vậy, trong lòng rùng mình. Hắn xem như đã hiểu rõ, người đệ tử của Bổ Thiên Chiến Tôn trước mặt này là không hề có chút ý nghĩ sẽ giao bức tượng kia ra. Cũng đúng thôi, nếu như Phương Minh dễ dàng khuất phục như vậy, làm sao có thể kết xuống thù hận lớn như vậy đối với Mục Võ lúc trước, cuối cùng thậm chí còn đối đầu với toàn bộ nhà họ Mục. Mặt khác, Vương Thành cũng xem hiểu một điều. Phương Chiến muốn chiếm ưu thế đạo đức, đáng tiếc chính là hắn đụng trúng Phương Minh. Người này không có chút ngu dốt, một câu nói liền để cái cớ vinh quang gia tộc Phương Chiến lôi ra không có đứng vững. Không sai, đều là người nhà họ Phương, tôi thật sự có thể vì lợi ích gia tộc mà giao ra lợi ích của mình. Nhưng nếu tôi nhường lại lợi ích, vậy có phải gia tộc cũng nên giải quyết nguy cơ của tôi không? Anh muốn pho tượng của tôi ư? Có thể chứ, vậy anh phải đi thay tôi đối phó với nhà họ Mục. Nhưng mà Phương Chiến này có dám đáp ứng hay là không đây? Đáp án này, Vương Thành dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Phương Chiến không bao giờ đáp ứng, bởi vì cho dù Phương Chiến có thiên tài hơn, thời gian 3 năm cũng không có khả năng trưởng thành đến trình độ có thể chống lại nhà họ Mục. Mà Phương Minh có tử thù cùng nhà họ Mục, Phương Chiến không thể nào thay Phương Minh đi chịu chết. Nhưng mà Phương Chiến anh không muốn thay mặt Phương Minh tôi tiếp ứng chiến như vậy. Như vậy anh dựa vào cái gì muốn lấy đi thứ thuộc về Phương Minh tôi? Cũng bởi vì lý do tới từ cùng một tộc sao? Điểm này trên đạo nghĩa là không có đứng vững. Phương Minh này thật là cơ trí. Nói mấy câu ngắn gọn đã có thể dồn Phương Chiến đến thế yếu trên mặt đạo đức. Muốn lấy đại nghĩa đến cướp đi pho tượng của Phương Minh sao? Đây là chuyện không thể nào. Trong lòng của Vương Thành thầm than, mà bên kia Phương Giác thấy Phương Chiến im lặng không nói, trong mắt nhanh như chớp chuyển động vài cái, biết lúc này hắn nhất định phải làm người xấu. Phương Minh, cậu thật là giỏi khua môi múa mép, Chiến ca chỉ là muốn một pho tượng của cậu thôi, đến lúc đó trong tộc đương nhiên cũng bồi thường tương ứng cho cậu. Cậu bướng bỉnh không muốn giao ra, rõ ràng chính là trong lòng cậu vốn không hề đặt gia tộc vào trong mắt. Nói xong lời này, Phương Giác cố ý quay sang nói với Phương Chiến. Chiến ca, loại người trong mắt không có gia tộc như Phương Minh này, hẳn là chịu tộc quy trừng phạt đi. Lộ ra kế hoạch. Nếu trên đạo nghĩa không chiếm thượng phong, vậy thì dùng thực lực để nói chuyện. Thực lực mới là chân lý vĩnh cửu, không thể phá trong giới tu luyện. Phương Minh, tôi cho cậu một cơ hội cuối. Pho tượng kia, cậu giao hay là không? Phương Chiến trầm giọng nhìn về Phương Minh nói, Kỳ thực trong lòng của hắn vẫn hy vọng Phương Minh không chịu thua. Như vậy hắn liền có lý do tàn nhẫn giao huấn Phương Minh một phen, cũng có thể hóa giải bất mãn ở trong lòng hắn. Giao ư, bằng vào anh còn chưa đủ tư cách này. Phương Minh cười lạnh đáp, không thèm quan tâm tới uy hiếp của Phương Chiến. Mà giờ khắc này khi thế cả người Phương Chiến cũng đang không ngừng sôi trào, một đòn xâm xét chuẩn bị ra tay bất kỳ khi nào. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên ở thao trường. Nhà họ Phương huynh đệ tương tàn, trang diện này rất là hiếm thấy đó. Một màn thú vị như vậy, tại sao có thể bỏ qua? Sau khi thanh âm này truyền đến từ phương hướng cửa trường học, xuất hiện mấy bóng người. Mà khi thấy mấy bóng người này, con người của Phương Chiến co rút một chút. Là các người. Mấy người này hắn không có xa lạ gì, nhất là người dẫn đầu, càng là người hắn hận nhất mấy ngày nay. Lữ Chính Dương, thiên tài một đời trẻ tuổi của Thái Ức Lâu. 3 ngày trước, hắn chính là thua trên tay của người này. Lữ Chính Dương của Thái Ức Lâu, nhất tử của Tông Thánh Cung. 3 ngày trước, một đời trẻ tuổi đại chiến, tứ đại công tử triệt để thay đổi người. Cao thủ trẻ tuổi những môn phái lớn trước 10 này ẩn giấu lúc trước, đột nhiên sôi nổi xuất thế. Vốn là tình cảnh trong núi không hổ, hầu tử xưng vương, nay đã hoàn toàn biến mất. Nghe nói, nơi này có không ít đạo huynh tề tụ, em gái cùng mấy chị cũng đến gần giúp vui. Niệm Giao Băng cũng xuất hiện, chẳng qua lần này không phải cô tới một mình, còn có 2 tiền tử cùng theo, là 2 trong số thập đại mỹ nhân trong một đời trẻ tuổi của giới tu luyện. Minh Nguyệt tiên tử, một thân váy xanh dài, thánh nữ tương lai của Minh Nguyệt Tông, đều là một trong thập đại tông môn phái. Cô chỉ đứng ở nơi đó đã như trăng sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo. Trần Thiền Thiền, con gái giáo chủ Bách Hoa giáo, mỗi cái nhăn mày nhíu mũi, một nụ cười đều tràn đầy quyến rũ. Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng lộ ra đầy phong tình, bước đi chậm chậm, hấp dẫn lấy ánh mắt của không ít thanh niên. Vừa mới qua đi 3 ngày, thế nào, giới tu luyện lại có thịnh hồi sao? Giọng nói của một lão già truyền đến, thấy người không ngừng từ cửa trường học hoặc là những phương hướng khác xuất hiện. Trên mặt của Phương Chiến càng thêm âm trầm. Tự mình cướp đoạt đồ vật của người trong tộc, vốn không phải là chuyện vinh quang gì cho cam. Nhất định mình và Phương Giác sẽ không tiết lộ tin tức, mà phỏng chừng Vương Thành này cũng không có can đảm như vậy. Như vậy người lộ ra tin tức chỉ có thể là Phương Minh. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Phương Chiến nhìn về Phương Minh, trong ánh mắt có sát khí ngập tràn. Phương Minh không thèm quan tâm tới sát ý bên trong mắt của Phương Chiến, hắn cũng hơi nhíu mày, bởi vì hắn cũng cảm thấy khó hiểu vì sao mấy người Niệm Giao Băng lại xuất hiện ở nơi này ngay vào lúc này. Phương Minh, kỳ kỳ. Mà vào lúc này, một bóng người chạy về Phương Minh bên này. Đương nhiên bóng người này không phải ai khác mà chính là Đại Trụ. Khi nhìn thấy Đại Trụ, Phương Minh cũng sửng sốt một chút. Lúc trước khi lên máy bay, hắn đã gọi cho Đại Trụ tới trước nhìn tình huống, nhưng khi hắn đến nơi này lại không thấy Đại Trụ đâu. Hơn 2 giờ vừa rồi, Đại Trụ đã đi đâu? Phương Minh ạ, trong lúc đi trên đường tôi gặp bạn của cậu, những người này đều là do hắn gọi tới đó. Đại Trụ chạy đến trước mặt Phương Minh, lời của hắn cũng không khiến Phương Minh hết nghi ngờ. Bạn bè của mình ư, còn là người trong giới tu luyện sao? Bản thân mình có bạn trong giới tu luyện ư? Nghĩ tới đây, đột nhiên Phương Minh cũng có chút không biết nên nói gì. Dường như, hình như hẳn là nhân duyên của mình trong giới tu luyện, thật đúng là không được tốt cho lắm, cũng không có bạn bè nào. Người duy nhất có thể coi là bạn bè chính là Niệm Giao Băng. Chẳng qua Niệm Giao Băng ở chỗ này, nếu là cô ấy, Đại Trụ đã nói thẳng rồi. Hắn nói hắn có việc nên không tới, nói cậu khi nào rảnh thì đưa giới chỉ nát kia cho hắn. Đại Trụ lại bổ sung một câu. Nghe được lời của Đại Trụ, trong lòng Phương Minh hiểu rõ, chuyện này chính là do Lưu Nguyệt nói, cũng là hắn thông báo cho mọi người trong giới tu luyện. Chẳng qua, Lưu Nguyệt không phải cũng giống hắn, mới ngày hôm trước còn đang ở thủ đô sao, có thể trở về Thượng Hải nhanh như vậy, hơn nữa còn có thể trùng hợp gặp được Đại Trụ. Đối với chuyện Lưu Nguyệt biết quan hệ giữa mình cùng Đại Trụ, Phương Minh không cảm thấy bất ngờ, Trước đây, sau khi bản thân mình lấy chiếc nhẫn kia, nhất định là Lưu Nguyệt đã điều tra mình. Mà khi đó mình mở cửa hàng, quan hệ giữa mình cùng đại trụ, chỉ cần hơi điều tra một chút liền có thể phát hiện ra. Điều khiến Phương Minh cảm thấy khó hiểu là tên này xuất quỷ nhập thần, lại hết lần này tới lần khác xuất hiện chung quanh mình. Hơn nữa hắn đem tin tức này để lộ ra ngoài, mục đích là vì điều gì? Nói chung, Phương Minh tin tưởng một điều, tên kia tuyệt đối không có ý tốt. Bởi vì một quyền mình đã đánh ra ở thủ đô, bộc lộ thực lực chân chính của mình rồi. Tên kia không thể không biết Phương Chiến cùng Phương Giác cũng không phải là đối thủ của mình. Cho nên, Lưu Nguyệt gọi nhiều người trong giới tu luyện đến, cũng không phải là muốn trợ giúp mình tạo áp lực cho Phương Chiến, mà là muốn để cho mình bại lộ thực lực chân chính trước mặt mọi người. Tại quán trà sữa, đối diện cửa viện y học, Lưu Nguyệt đang gác chân lên bàn run đùi, trên mặt còn đeo kính râm, vừa uống trà sữa vừa đưa mắt nhìn về phương hướng cửa trường học. Nhìn lúc này nơi cửa trường học không ngừng có người bay tới, khóe miệng có một nụ cười đắc ý. Lưu Nguyệt, tôi thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc anh là muốn làm gì? Phương Minh là đệ tử của Bổ Thiên Chiến Tôn, lại là người nhà họ Phương, chỉ có thể đứng ở thế đối lập cùng tổ chức của chúng ta. Anh giúp cậu ta như vậy là bồi dưỡng kẻ địch cho tổ chức sao? Lãnh Nguyệt toàn thân đồ da ngồi đối diện Lưu Nguyệt, trên mặt lạnh lẽo như băng. Ai nói là tôi giúp cậu ta? Phỏng chừng lúc này trong lòng của Phương Minh đang oán hận tôi ra sao? Nghe được lời của Lưu Nguyệt, vẻ mặt của Lãnh Nguyệt tràn đầy nghi ngờ, bởi vì cô chưa nghe hiểu ý trong mấy lời của Lưu Nguyệt nói. Lan truyền chuyện trong học viện y học ra khiến cho những người khác trong giới tu luyện đều nghe thấy tiếng gió mà đến. Đây không phải là giúp Phương Minh sao? Lấy sự thông minh của cô là không thể nào hiểu được đâu. Phụ nữ sao? Thật sự không thích hợp với cuộc sống chém chém giết giết. Tốt nhất là nên kiếm người rồi cưới đi. Nếu đời này đã không thể trông cậy, đành trông cậy vào đời sau. Hai mắt của Lãnh Nguyệt trợn trừng nhìn Lưu Nguyệt, mà ly trà sữa Lưu Nguyệt đang cầm trong tay cũng đột nhiên nổ tung. Trà sữa trong ly càng văng tung tóe khắp người Lưu Nguyệt. Lần sau thứ nổ tung không phải là ly trà sữa này đâu. Lưu lại một câu uy hiếp, Lãnh Nguyệt trực tiếp từ trên ghế đứng dậy, cất bước rời đi. Hai giây sau, đột nhiên Lưu Nguyệt vỗ bàn, tháo kính mắt xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp hơn phụ nữ, nghiến răng ken két. Nhân viên phục vụ ở một bên đang len lén nhìn chăm chăm Lưu Nguyệt, bị hành động của Lưu Nguyệt làm cho sợ hết hồn, nhưng lập tức hai mắt lấp lánh ánh sao. Một người đàn ông đẹp trai như vậy, cho dù đang tức giận cũng khiến cho người ta say mê. Phục vụ, chủ của các người là nam hay nữ? Là nữ. Thấy Lưu Nguyệt nhìn mình, gương mặt còn xinh đẹp hơn phụ nữ kia đang liếc mắt đưa tình với mình, chỉ cảm thấy cả trái tim đều mềm nhũn, ngay cả lời nói cũng trở nên lắp bắp. Vậy bà chủ của các người đã có bạn trai chưa? Hình như là chưa. Rất tốt. Lưu Nguyệt vỗ mạnh lên bàn một cái, sau đó nói như chém đinh chặt sắt. Nói cho bà chủ các người biết, từ hôm nay trở đi, cô ấy đã có bạn trai. Bạn trai của cô ấy chính là tôi. Nhân viên phục vụ la hoảng. Một người đàn ông đẹp trai như vậy dĩ nhiên nói muốn làm bạn gái của bà chủ. Vì sao chuyện tốt lành như vậy dĩ nhiên không tới phiên mình? Nếu như mở quán trà sữa là có thể có người yêu đẹp trai như thế, cho dù cô có tán gia bại sản cũng muốn mở ra một quán trà sữa. Không sai, chính là như vậy. Nhớ cho kỹ, tên của tôi là Phương Minh. Lưu Nguyệt tiêu sái xoay người, lưu cho nhân viên phục vụ một bóng lưng. Mà nhân viên phục vụ nữ còn đắm chìm trong ao ước được làm bà chủ, đợi khi bóng dáng của Lưu Nguyệt biến mất mới phản ứng được. Anh ta nói lời này là sao? Ơi, không đúng, anh ta còn chưa có trả tiền. Nhân viên phục vụ ngơ ngẩn một hồi, hiện tại mới nhớ tới Lưu Nguyệt còn chưa có tính tiền. Bạn trai của bà chủ, vậy uống trà sữa cũng không cần trả tiền. Phương Minh, không cần cảm ơn tôi. Lưu Nguyệt đã đi rất xa, lẩm bẩm một câu, lập tức lại đeo kính râm lên, biến mất dưới ánh mặt trời. Trong sân trường, người tới ngày càng nhiều, mà ánh mắt không ít người đều chú ý đến pho tượng sau lưng Phương Minh. Này, pho tượng kia có gì khác biệt sao? Có không ít người trẻ tuổi không nhìn ra chỗ đặc thù của pho tượng. Không rõ vì sao Phương Chiến muốn pho tượng kia, thậm chí còn không tiếc tranh đoạt từ trong tay người cùng tộc. Cảnh giới của các người còn chưa đủ, do đó không thể cảm ứng được, không nhìn ra chỗ bất phàm của pho tượng kia. Mà người ở cảnh giới như tôi, đồng dạng cũng nhìn không hiểu ra sao. À, anh cả, anh có cần phải như vậy không? Cuối cùng vẫn là do một ông lão mở miệng giải khai nghi vấn của mọi người. Nếu như lão phu không có nhìn nhầm, pho tượng kia hẳn là chỗ quan trọng nhất trong bố cục phong thủy. Bố cục phong thủy dẫn đến toàn bộ văn khí trong học viện y học ngưng tụ tới pho tượng này. Lấy pho tượng đến trấn trụ văn khí, lại lấy văn khí tưới nhuần pho tượng này. Quả nhiên là thủ đoạn nhất cử lưỡng tiện, rất là đáng sợ. Không sai, đây là thủ đoạn của đại sư phong thủy. Pho tượng kia ở chỗ này chịu văn khí tưới nhuần. Từ từ văn khí này liền trở thành bản thân pho tượng, mà văn khí đại biểu cho sao văn khúc, văn khí quán đỉnh, đó chính là tồn tại như sao văn khúc, bách tà bất xâm, trừ ma tránh lui. Tại chỗ đương nhiên có không ít người có hiểu biết tương đối về phong thủy, thậm chí còn có chuyên gia trong nghề. Mặc dù bố cục phong thủy này của Phương Minh là bất phàm, nhưng cũng chưa tới mức không người nào nhìn ra. Bố cục thật là khéo léo tuyệt vời. Sức tưởng tượng thiên mã hành không. Thành tựu của người này trên phương diện phong thủy tuyệt đối không bình thường. Ngày sau tất thành tông sư. Có lão giả cảm thán, mà đa số người thì đưa mắt nhìn về Phương Minh. Bởi vì trước khi bọn họ tới, liền biết rõ pho tượng kia thuộc về Phương Minh. Nói cách khác, bố cục phong thủy này là do Phương Minh thiết kế. Thiên phú tu luyện vượt xa người thường, thực lực cũng mạnh mẽ. Bây giờ lại có thành tựu trên phương diện phong thủy cao như vậy. Điều này làm cho trên mặt không ít người trẻ tuổi lộ ra ghen ghét. Ưu tú đến trình độ này, còn để cho bọn họ sống ra sao nữa đây? Không thấy ánh mắt của mấy nữ thần kia nhìn về Phương Minh đều mang theo vẻ hân thưởng hay sao? Nếu như muốn nói còn điểm duy nhất có thể làm cho bọn họ có chút tự tin, đó chính là tướng mạo, chỉ ít Phương Minh thiếu đẹp trai. Phương Minh, cậu cho rằng cậu làm lớn chuyện này là có thể giữ được pho tượng kia sao? Phương Chiến thu hồi tầm mắt, không nhìn đám người trước mặt, mang trên mặt nụ cười lạnh. Hắn cũng không phải không có biện pháp dự phòng, chỉ là hắn nghĩ không cần dùng tới mà thôi. Cửu Thúc, nếu đã có nhiều người ngoài ở đây như vậy, vậy chuyện này để trưởng bối là Thúc làm chủ đi. Theo lời Phương Chiến, một tiếng cười sang sảng vang, sau đó mọi người lập tức phát hiện bên người Phương Chiến lại có thêm một người đàn ông trung niên. Cảm ơn chư vị quan tâm chuyện riêng của nhà họ Phương tôi. Bỉ nhân là Phương Toàn. Ánh mắt của Phương Toàn nhìn lướt qua toàn trường, hắn là trưởng bối của Phương Chiến. Tuy rằng thực lực không mạnh bằng Phương Chiến, nhưng cảnh giới địa cấp tầng 6 cũng làm cho hắn có thể khinh thường đa số người ở đây. Huống chi hắn còn có xuất thân từ nhà họ Phương. Cửu Thúc, Thúc tới thật là đúng lúc. Phương Minh không chú ý đến vinh quang của gia tộc. Cửu Thúc à, Thúc nên nói làm sao bây giờ? Nghe thấy những lời Phương Giác nói, Phương Toàn liếc nhìn Phương Minh rồi nhíu mày, trầm giọng quát to. Phương Minh, ngươi là đệ tử của nhà họ Phương, vậy thì nên lấy gia tộc làm vinh. Pho tượng kia cho Phương Chiến, về phần ngươi, đến lúc đó gia tộc sẽ có bồi thường cho ngươi. Trong lòng Phương Toàn, căn bản là Phương Minh không thể nào so được với Phương Chiến. Một người là đệ tử lưu lạc bên ngoài, không có chút bối cảnh trong gia tộc. Một người là nhân vật thủ lĩnh tương lai của gia tộc, nên xử lý ra sao hắn hiểu rõ trong lòng. Đừng nhắc tới bản thân hắn là vốn thuộc về một mạch Phương Chiến. Nghe thấy những lời Phương Toàn nói, đám người ở đây không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu đổi lại là bọn hắn cũng sẽ lựa chọn như thế. Nhưng mà tại thời khắc này, Phương Minh cười lạnh liên tục. Không thèm quan tâm đến ánh mắt của Phương Toàn đang nhìn mình chăm chăm, mà tự tốn nói. Nếu cùng là đệ tử của nhà họ Phương, vậy vì sao không để cho hắn buông tha chuyện cướp đoạt đồ đạc của tôi đi? Làm càn, Phương Chiến là người mà tất cả trưởng lão đều xem trọng là hy vọng của nhà họ Phương trong tương lai. Cậu có thân phận gì? Chỉ bằng cậu cũng xứng so với Phương Chiến sao? Pho tượng trên tay cậu cũng là lãng phí mà thôi. Phương Toàn nổi giận. Một tên tiểu bối cũng dám nói chuyện với chính mình như vậy, hơn nữa còn là đang tại trước mặt nhiều người ngoài. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mất mặt không thể nào nhịn nổi. Phương Minh cất tiếng cười to, ánh mắt nhìn chăm chăm Phương Toàn, khí phách mạnh mẽ đáp. Liền bởi vì hắn là người được trưởng lão trong tộc coi trọng, có thể tùy ý cướp đoạt đồ vật của tộc nhân khác. Nhà họ Phương như vậy không muốn cũng được. Thân phận đệ tử nhà họ Phương này tôi cũng không cần. Lớn mật, thân làm đệ tử nhà họ Phương cũng dám bất kính đối với gia tộc, Phương Chiến bắt hắn lại cho ta. Phương Chiến gật đầu đồng ý. Mục đích hắn khiến cửu thúc đi ra đúng là phải sự tình đi theo một chiều hướng khác. Từ hắn cướp đoạt pho tượng của Phương Minh chuyển dời đến Phương Minh bất kính với gia tộc. Phương Minh, bó tay chịu trói đi. Tôi còn có thể cầu tình với cửu thúc thay cho cậu. Phương Chiến nhìn về Phương Minh mở miệng nói. Hà tất giả mù sa mưa, chẳng qua sợ rằng kết cục không nhất định sẽ như anh mong muốn đâu. Mắt của Phương Minh ngầm thâm ý nhìn về Phương Chiến. Phương Chiến sửng sốt một chút, bởi vì hắn cảm giác trong ánh mắt này của Phương Minh có sự khinh miệt đối với mình. Điều này khiến đáy lòng hắn có một loại cảm giác không rõ. Chẳng qua rất nhanh, hắn liền vứt bỏ cảm giác này đi. Có cửu thúc nhìn, ở đây cũng sẽ không có ai đứng ra giúp Phương Minh. Mà dựa vào thực lực của chính mình, buông mắt Phương Minh là chuyện dễ dàng, sẽ không có bất kỳ phát sinh nào ngoài ý muốn. Phương Minh, lần trước sơ suất khinh địch, để cho cậu có thể thắng được tôi một cách may mắn. Cậu liền cho rằng thật sự bản thân cậu là đối thủ của tôi ư? Phương Chiến cười lạnh nhìn về Phương Minh. Một chiêu toàn lực của cậu cùng lắm chỉ có thể tạo thành một vết thương nhỏ đối với tôi thôi. Nếu như không phải bác cả ngăn, căn bản cậu không có chịu nổi sự phản kích của tôi đâu. Đúng như vậy, Phương Chiến cực kỳ bất mãn đối với chiến đấu lần trước. Tự mình bởi vì sơ suất khinh địch bị chút vết thương nhẹ, hoàn toàn không phải là không có lực chiến đấu. Nhưng mà bác cả lại ngăn mình, khiến cho không ít người cho rằng đệ nhất công tử là mình đây chỉ có hư danh. Lại thêm sau này còn thua bởi chính Lữ Chính Dương của Thái Ức Lâu, càng khiến cho nhiều người cho rằng thực lực của chính mình không có bằng Phương Minh. Đúng như vậy không? Vậy lần này tôi liền cho anh cơ hội ra tay, để tránh cho tôi lúc đó anh lại tìm cớ cho mình. Phương Minh cười như không cười nhìn về Phương Chiến. Nét mặt này khiến cho Phương Chiến tức giận, lập tức không nói một lời, giơ tay phải lên. Một thanh trường kiếm liền xuất hiện trên tay hắn. Sau một khắc, khi thế cả người kéo lên, một kiếm liền đâm về Phương Minh. Tốc độ của một kiếm này không nhanh, góc độ cũng không đủ xảo quyệt, nhưng mà thân kiếm đưa tới không gian chấn động, khiến cho hai mắt của không ít người hơi híp lại. Một kiếm này của Phương Chiến lấy một loại tốc độ mắt thường không nhìn thấy được mà rung động, dẫn động đến từ trường cộng minh. Cho dù góc độ thiếu xảo quyệt, tốc độ không đủ nhanh, nhưng chỉ cần là người trong phạm vi khoảng sân này thì tuyệt đối không thể nào tránh thoát. Lúc này, đệ tử trẻ tuổi của thập đại môn phái cũng đang đo lường. Nếu như đổi lại là mình, thì có thể tiếp được một chiêu kiếm này của Phương Chiến hay không? Chẳng qua cuối cùng có hơn phần nửa người đều lắc đầu. Một kiếm này căn bản bọn hắn không thể nào tiếp. Giao Băng à, nghe nói cô rất là xem trọng Phương Minh này. Thật sự là một thiên tài rất có tiềm lực. Chỉ có điều tính cách hơi cứng nhắc một chút. Cứng quá thì dễ gãy. Loại tính cách này trong giới tu luyện không phải là một chuyện tốt. Bên cạnh Niệm Giao Băng, thánh nữ Minh Nguyệt nhẹ giọng nói. Thực lực của Phương Chiến quá là rõ ràng. Cho dù ba ngày trước đã bị bại bởi Lữ Chính Dương của Thái Ức Lâu. Nhưng mà chỉ có thể nói do Lữ Chính Dương quá mạnh, không thể nói Phương Chiến yếu. So với bọn họ, tuy rằng Phương Minh cũng cực kỳ có thiên phú, nhưng rốt cuộc vẫn còn kém hơn Phương Chiến 10 tuổi. Đây là chênh lệch không thể nào bù đắp, trừ phi là cường giả tu luyện 6-70 năm. Tới trình độ kia rồi, chênh lệch trong 10 năm như vậy cũng không coi vào đâu. Nhưng mà trong giai đoạn trước, 10 năm chính là một chênh lệch cực kỳ to lớn. Chuyện này cũng giống như khi chơi game. Giai đoạn trước thăng cấp rất nhanh, chơi sau 1 giờ liền có thể kém người ta 10 cấp. Nhưng nếu cứ tiếp tục chơi nửa năm hoặc là 1 năm sau, sợ là dù 3-4 ngày không chơi, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Bởi vì đoạn thời gian sau đó muốn thăng một cấp có thể cần 10 ngày nửa tháng. Niệm Giao Băng chỉ cười cười mà không đáp. Nếu như đổi lại vào lúc xảy ra chuyện lần trước, cô cũng sẽ ôm suy nghĩ này. Nhưng mà lần đó sau khi Phương Minh có ước định 3 năm cùng nhà họ Mục, Niệm Giao Băng đã tỉ mỉ hồi tưởng lại những chuyện mà Phương Minh đã trải qua trong giới tu luyện. Cô phát hiện ra một điểm rất thú vị. Thoạt nhìn tính cách của Phương Minh cương liệt, nhưng ngoại trừ lần ở nhà họ La đã phải chịu thua thiệt, những lúc khác chưa lần nào hắn chịu thiệt. Nói cách khác, Phương Minh cương liệt như vậy là cố ý, hoặc là có thể hình dung bằng một câu nói rất thịnh hành thời nay. Phương Minh có vốn liếng để kiêu ngạo cùng cương liệt. Cho nên Niệm Giao Băng kết luận, sở dĩ Phương Minh sẽ cương liệt quyết tuyệt nói ra lời này, chính là vì hắn có tự tin với thực lực của bản thân. Phương Minh, xem cậu làm sao ngăn được một kiếm này của tôi. Một kiếm này được đâm ra, trên mặt Phương Chiến cũng có vẻ tự tin. Phương Minh tuyệt đối không có ngăn nổi kiếm chiêu của hắn. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Phương Minh, đều cảm thấy một kiếm này Phương Minh tuyệt đối không tiếp được. Nhưng mà sau một khắc, trong mắt của đám người Lữ Chính Dương có chút co rút. Mà phần lớn người trẻ tuổi ngay cả phản ứng cũng không kịp, chỉ biết há miệng thật to. Răng rắc. Trường kiếm của Phương Chiến bị hai ngón tay của Phương Minh kẹp lấy. Sau đó trong ánh mắt không thể nào tin của Phương Chiến, ngón tay Phương Minh vừa chuyển, Phương Chiến chỉ cảm thấy hộ khẩu trầm xuống, theo bản năng liền buông lỏng cổ tay. Trường kiếm thuộc khỏi tay đứt gãy thành hai nửa, một nửa còn lại bị ngón tay của Phương Minh nắm, một nửa còn lại thì rơi xuống đất. Tiếng kim loại thanh thúy rơi xuống đất truyền vào trong tai của mỗi người tại đây. Không đợi Phương Chiến kịp phản ứng, ngón tay của Phương Minh bắn ra, mũi kiếm gãy lìa bay thẳng về Phương Chiến. Cự ly quá gần, thậm chí ngay cả phản ứng mà Phương Chiến cũng không kịp. Mũi kiếm trực tiếp bay qua bên thắt lưng của Phương Chiến, máu tươi từ thắt lưng Phương Chiến tràn ra, nhưng mà trùng hợp là kiếm này đang hướng về vị trí Phương Giác. Cửu thúc, cứu cháu! Phương Giác thấy mũi kiếm đang bay về mình, bị hù tới mặt không còn chút máu, lập tức cao giọng kêu cứu. Phương Toàn cũng lập tức đánh ra một chưởng về mũi kiếm. Tiếng gió trận trận khiến cho mũi kiếm trên không trung xuất hiện lay động. Thế nhưng khiến cho người ta không ngờ là rốt cuộc mũi kiếm này cũng không có rơi xuống, mà là chân chính bắn vào trên người Phương Giác. Mũi kiếm này trực tiếp bắn thủng cánh tay của Phương Giác. Máu tươi từ lỗ máu trên cánh tay Phương Giác ồ ồ chảy ra. Sắc mặt của Phương Giác trắng bệch, bởi vì đau đớn mà thân thể run lên kịch liệt. Không biết vì sao, giờ khắc này trong đầu Phương Giác nhớ tới câu mà Phương Minh đã nói khi vừa mới xuất hiện. Tự đoạn một tay, có lẽ anh có thể còn sống sót mà tự đến bệnh viện. Hiện nay dáng dấp của hắn cùng tự đoạn một tay căn bản không hề khác nhau. Chưa đạt đến cảnh giới địa cấp mà cánh tay bị đâm thủng, trừ phi là có dược liệu cực kỳ trân quý, bằng không tay này của hắn không khác gì đã bị phế. Tại đây một mảnh lặng ngắt như tờ. Tiếng Phương Giác thống khổ kêu rên không ai để trong lòng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chăm vào Phương Minh, nhất là Lữ Chính Dương, đám đệ tử trẻ tuổi của thập đại môn phái, càng là trong mắt bộc phát ra chiên ý sáng ngời. Phương Chiến bại, còn nữa là bị bại sạch sẽ, lưu loát. Giả heo ăn thịt hổ, trách không được lúc trước hắn có thể đánh bại Chu Thường. Hơn nữa còn đánh bại Phương Chiến, căn bản không phải là may mắn, là hắn ta đã cố ý ẩn giấu thực lực. Trong đám người, có người trên mặt lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh. Nếu như lúc này còn không nhìn ra được thực lực của Phương Minh hơn xa Phương Chiến, vậy thì bọn hắn mới thật sự là kẻ ngu. Khuôn mặt của Niệm Giao Băng cũng lộ ra dáng tươi cười. Quả nhiên giống như cô đã nghĩ, trước đây Phương Minh lừa gạt tất cả mọi người. Giờ khắc này không ít người đưa mắt nhìn về Phương Toàn. Khi thấy nét mặt của Phương Toàn trở nên thâm độc, trong mắt đều mang theo có chút hả hê. Không phải người nói Phương Chiến là hy vọng của nhà họ Phương các người trong tương lai sao? Là nhân vật thủ lĩnh một đời trẻ tuổi của nhà họ Phương. Nhưng chỉ là nhân vật thủ lĩnh trong mắt người, mà thua trên tay một đệ tử nhà họ Phương khác, hơn nữa còn là triệt để bại. Đúng là một tên phế vật, dựa vào nhiều tài nguyên nhà họ Phương, nhưng ngay cả một hạng nhất đều không thể bảo vệ, còn cố ý cướp đoạt tài nguyên tu luyện của người cùng tộc. Phương Chiến, nếu tôi mà là anh, đã sớm lựa chọn tự đâm rồi, còn có mặt mũi nào sống trên đời? Giọng nói lạnh như băng của Phương Minh vang lên bên tai Phương Chiến. Điều này làm cho Phương Chiến vốn là biểu tình không thể tin, đột nhiên trở nên phẫn nộ. Hai mắt gắt gao trừng Phương Minh, nhưng mà nghênh đón hắn lại là một đạp của Phương Minh. Một đạp này cực kỳ sạch sẽ gọn gàng, cả người Phương Chiến như diều đứt dây bay ra ngoài. Tầm mắt mọi người di động theo quỹ tích đường cong parabol Phương Chiến tạo ra giữa không trung trước khi rơi xuống. Mà khi Phương Chiến rơi xuống đất, mọi người đều cùng lặng ngắt như tờ. Phương Chiến, một trong tứ đại công tử, tuy rằng bại bởi Lữ Chính Dương, nhưng không ai sẽ cảm thấy thực lực của Phương Chiến không được. Chỉ ít trong số một đời trẻ tuổi ở đây, ngoài trừ Lữ Chính Dương ra, vẫn chưa có người nào cảm giác mình có thể dễ dàng chiến thắng Phương Chiến. Không ai sẽ nghĩ đến, vậy mà thực lực của Phương Minh đã mạnh đến trình độ này rồi. Giả heo ăn thịt hổ, ban đầu trước mặt nhà họ Mục, Phương Minh che giấu thực lực rồi. Ngay cả Phương Chiến mà không thể tiếp được một chiêu của hắn, xem ra trước đây hắn hoàn toàn có thể nhanh chóng đánh bại Chu Thương, chẳng qua là cố ý diễn kịch mà thôi. Thì tôi nói rồi, làm sao trùng hợp như vậy được, vừa vặn cũng chỉ mạnh hơn Chu Thương một chút, lại học ra nhiều máu như vậy, mà hết lần này tới lần khác còn có thể kiên trì được. Nhìn tình cảnh trước mặt có thể chắc chắn, căn bản Phương Minh cố ý trêu chọc Chu Thương thôi. Sau mấy hơi thở, con mắt của những lão giả kia chăm chú khóa chặt Phương Minh. Sau khi Phương Chiến thất bại, bọn họ cho rằng rốt cuộc một đời trẻ tuổi nhà họ Phương đã không thể nào thống trị giới tu luyện rồi. Nhưng mà Phương Minh trước mặt này lại mạnh mẽ, làm cho bọn hắn bị một bạt tai vang dội vào người. Một đời trẻ tuổi nhà họ Phương vẫn là cấp bậc thống trị, bọn họ không cho rằng Lữ Chính Dương có thể đánh bại được Phương Minh. Hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Lúc này Phương Giác cũng quên luôn đau đớn nơi cánh tay, không thể nào tin nhìn Phương Chiến té xuống đất, lại nhìn Phương Minh đang kiêu ngạo đứng, chỉ cảm thấy da đầu của mình bắt đầu tê rần. Chẳng qua trong số mọi người ở đây, lúc này người có tâm tình phức tạp nhất là Phương Toàn. Phương Toàn là thuộc về một mạch Phương Chiến, cho nên dù Phương Chiến cướp đoạt pho tượng của Phương Minh có hiểm nghi xúc phạm tộc quy, nhưng hắn vẫn lựa chọn đứng về phía Phương Chiến. Hơn nữa hắn tin rằng trưởng lão trong tộc cũng sẽ ủng hộ. Nguyên nhân rất đơn giản, giá trị của Phương Chiến còn cao hơn Phương Minh nhiều. Nguyên nhân một gia tộc có thể đứng vững không ngã, không phải là bởi vì bên trong gia tộc đoàn kết ra sao, càng quan trọng hơn chính là vì gia tộc đủ mạnh mẽ. Cho nên trong giới tu luyện, tuy rằng bất kỳ gia tộc nào cũng đều có tộc quy không được tàn sát người cùng tộc, nhưng tương tự cũng có tư tưởng cường giả vi tôn. Người mạnh sẽ được gia tộc dốc toàn lực giúp đỡ, cho dù làm ra một chút chuyện vi phạm tộc quy, cao tầng trong gia tộc cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt, làm như không thấy. Mọi thứ đều nằm trong suy nghĩ của Phương Toàn, thậm chí hắn đều đã nghĩ tới khi chuyện nơi này truyền vào tai trưởng lão trong tộc thì hắn nên giải thích với mấy trưởng lão ra sao. Hắn đã nghĩ tới rất là nhiều tình huống, nhưng mà không ngờ Phương Chiến lại thất bại. Phương Chiến thất bại có ý nghĩa ra sao? Có nghĩa là thực lực của Phương Chiến không bằng Phương Minh, mà tuổi của Phương Chiến còn cao hơn Phương Minh, thời gian tu luyện cũng dài hơn Phương Minh. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn không phải là đối thủ của Phương Minh, hơn nữa còn là thảm bại. Như vậy nói cách khác, thiên phú tu luyện của Phương Minh vượt hơn xa Phương Chiến. Nếu như nói Phương Chiến là thiên tài, thì Phương Minh chính là thiên tài tuyệt thế. Đối mặt với thiên tài cùng thiên tài tuyệt thế, thì các trưởng lão sẽ chọn ai? Nét mặt của Phương Toàn thay đổi liên tục. Nếu như ở đây không có người ngoài, vậy hắn hoàn toàn có thể hạ sát thủ đối với Phương Minh. Bởi vì Phương Minh quật khởi không phải là chuyện tốt đối với hắn. Không nói tới chuyện sẽ khiến tài nguyên tu luyện của Phương Chính có thể hưởng thụ, được giảm đi, mà quan trọng là mạch của hắn đã đặt hết toàn bộ tài nguyên hy vọng lên trên người Phương Chính. Hít sâu một hơi, Phương Toàn nhìn về Phương Minh, trầm giọng nói. Phương Minh, đều là đồng tộc, sao ngươi xuống tay độc ác như vậy? Nghe thấy những lời Phương Toàn nói, trên mặt không ít người lộ ra kinh ngạc. Phương Minh đã triển lộ ra thực lực chân chính, một thiên tài tuyệt thế có thực lực hơn hẳn Phương Chiến, hẳn là nhà họ Phương phải chạy tới mừng rỡ như điên. Nhưng nghe lời của Phương Toàn, dĩ nhiên là muốn ra mặt thay cho Phương Chiến. Chẳng lẽ tất cả người nhà họ Phương đều là ốc bả đầu hay sao? Hung ác ư? Phương Minh nói. Nếu như thực lực của tôi không bằng anh ta, sợ rằng người hiện nay té xuống đất là tôi rồi. Vấn đề này, ta sẽ hồi báo với trưởng lão, đến lúc đó tự nhiên có trưởng lão đến xử lý. Phương Toàn không muốn tiếp tục ở chỗ này, ôm Phương Chiến xoay người chuẩn bị rời đi. Phương Giác đang đứng một bên cũng vội vàng đuổi theo. Ngay cả Cửu Thúc cũng đi rồi, sao hắn dám ở lại nơi này? Quên lời tôi nói rồi sao? Phương Giác, anh cảm thấy anh như vậy có thể đi ra ngoài ư? Giọng nói lạnh như băng của Phương Minh truyền đến, cả người Phương Giác run rẩy. Chẳng qua nghĩ đến Cửu Thúc ở ngay bên cạnh mình, trong lòng cũng an ổn rất nhiều. Cửu Thúc không thể nào nhìn Phương Minh ra tay với chính mình. Phương Minh, cậu muốn làm gì? Phương Toàn quay đầu nhìn về Phương Minh, trong ánh mắt có vẻ âm u. Phương Chiến thất bại đã khiến cho hắn cảm thấy rất mất mặt rồi. Đương nhiên Phương Giác không thể nào lại để cho hắn gặp chuyện không may. Không muốn làm gì? Chẳng qua là lúc trước tôi cũng đã từng nói. Nếu như anh ta muốn sống sót ra ngoài thì tự chặt một tay đi. Giọng điệu bình tĩnh giống như đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng mà đoàn người bởi vì những lời này của Phương Minh mà một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người cảm thấy sau khi Phương Minh đánh bại Phương Chiến, triển lộ ra thực lực chân chính, sẽ thu tay. Nhưng mà không ngờ Phương Minh lại cứng rắn như vậy. À, tên này, cho tới bây giờ, vẫn không phải là người chịu thua thiệt. Lúc này Niệm Giao Băng cũng khẽ cười. Phương Minh có chút tự đại, cho dù cậu ta đánh bại Phương Chiến, thế nhưng có Phương Toàn che chở, làm sao cậu ta có thể thương tổn tới Phương Giác? Cứng thật là cứng đó, thái độ này để cho tôi nghĩ ngay tới một tồn tại nào đó. À, cậu nghĩ tới anh tóc húi cua có đúng không? Cho tới bây giờ, anh tóc húi cua vẫn chưa từng mang thù qua đêm, bởi vì nếu có thù thì phải tất báo. Mọi người nghị luận xôn xao. Sắc mặt của Phương Toàn trở nên càng thêm khó coi. Lời của Phương Minh là căn bản không đặt hắn vào trong mắt, lại dám nói ra những lời muốn động tay động chân với Phương Giác ngay trước mặt hắn. Phương Minh, cậu đừng có quá kiêu ngạo. Cậu cho rằng cậu đánh bại Chiến Ca là có thể không coi ai ra gì sao? Có Cửu Thúc ở đây rồi, cậu có thể đánh tôi bị thương ư? Ánh mắt của Phương Giác mang theo khiêu khích nhìn về Phương Minh. Dù sao thì hắn và Phương Minh cũng đã vạch mặt. Nếu như có thể khiến Cửu Thúc ra tay giao huấn Phương Minh một lát thì cũng là chuyện tốt. Phương Minh, người dám tàn sát đồng tộc sao? Đối mặt với Phương Toàn trầm giọng chất vấn, Phương Minh không thèm quan tâm mà chậm rì rì đáp. Tôi luôn là người luôn nói lời giữ lời, không thích nhất chính là nuốt lời. Được, thật là tốt. Vốn ta nể tình, ngươi là tiểu bối mà không so đo với ngươi. Nhưng nếu người đã dám nói lời như vậy rồi, vậy lần này nhất định ta phải giáo huấn người một chút, để người biết cái gì gọi là tộc quy. Rốt cuộc Phương Toàn cũng có thể tìm được lý do chính đáng để ra tay. Hắn biết nếu như lần này không đánh Phương Minh kiêu căng phách lối kia một trận, thì sau này sợ rằng Phương Chiến càng thêm khó có thể ra mặt ở nhà họ Phương. Muốn ra tay thì ra tay đi, hà tất phải che che lấp lấp tìm lý do đường hoàng. Nét mặt của Phương Minh tràn đầy khinh thường. Địa cấp tầng 7 còn không đáng để cho hắn đặt vào trong mắt. Nếu như đã bại lộ thực lực, vậy dứt khoát bại lộ triệt để một chút đi. Mọi người thấy Phương Minh đối đầu cùng với Phương Toàn, trong mắt đều có vẻ không coi trọng. Cho dù Phương Minh có thiên tài hơn, nhưng không thể nào là đối thủ của Phương Toàn. Dù sao Phương Toàn cũng là địa cấp tầng 7, mà chẳng qua Phương Minh mới hơn 20 tuổi. chẳng lẽ còn có thể chống lại địa cấp tầng 7 hay sao? Lấy bổ thiên chí tôn làm ví dụ, chí tôn gần nhất mà nói, hơn 20 tuổi cũng mới chỉ là địa cấp tầng 7, khi 30 tuổi khó khăn lắm đột phá đến địa cấp tầng 8. Nhưng bổ thiên chí tôn là ai? Là thiên tài quái dị nhất mấy trăm năm qua gần đây. Phương Minh có thể nào so với bổ thiên chí tôn? Lại lấy tên thiên tài biến thái nhà họ Phương gần kia. Khi hơn 20 tuổi, hắn ta chẳng qua mới là địa cấp tầng 6. So với bổ thiên chí tôn thì còn kém một chút, nhưng đã được xưng là thiếu niên chí tôn. Nhưng hai người này đều là người cấp bậc gì? Trong lòng Phương Minh cậu không có rõ ràng sao? Người ta là người có thể dính líu quan hệ cùng với chí tôn. À đúng rồi, dường như Phương Minh cậu cũng có quan hệ với chí tôn, chính là đệ tử của chí tôn. Đương nhiên, những người này không biết Phương Minh chính là con trai của Phương Chính, bằng không còn có thể cộng thêm một câu. Cậu chính là con trai của thiếu niên chí tôn. Một trận chiến nghiêng về một phía sắp diễn ra trước mặt mọi người. Chẳng qua đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện giữa Phương Minh cùng Phương Toàn. Dừng tay cho tôi, còn không ngại mất mặt hay sao? Thấy bóng người này lại là tiếng quát lớn như thế, cổ Phương Toàn co rút. Hắn không ngờ anh cả có thể xuất hiện nhanh như vậy. Không phải nói anh cả bại bởi kiêu hạo của Tông Thánh Cung, sau đó rời Thượng Hải rồi sao? Anh cả? Phương Toàn nhỏ giọng mở miệng hô. Lão cửu, để con có mặt mũi gọi một tiếng đại ca sao? Thân là trưởng bối lại đi ức hiếp tiểu bối, để coi tộc quy là cái gì? Đối mặt với tranh chấp giữa tiểu bối, không khuyên giải can ngăn thì thôi, còn thiên vị cho một người, sau khi trở về chính đệ đến chỗ tứ trưởng lão chịu phạt đi. Lời Phương Thiên vừa ra, trên mặt Phương Toàn có vẻ kinh hoàng. Người mà đệ tử nhà họ Phương sợ nhất chính là tứ trưởng lão. Bởi vì tứ trưởng lão là người quản lý hình phạt, nếu có người nhà họ Phương nào dám trái với tộc quy, đều phải đến đó chịu phạt. Đại bá, cửu thúc chỉ là... Ở đây, có chỗ cho cháu nói chuyện sao? Ánh mắt của Phương Thiên đảo qua, Phương Giác lập tức câm nín. Châm ngòi, chia rẽ đồng tộc tranh đấu. Tội này của cháu càng nặng hơn. Tới lúc đó, đương nhiên sẽ có trưởng lão đến trừng phạt. Hiện nay thì ngoan ngoãn đứng một bên cho ta. Sau khi nói xong lời này, mặc kệ nét mặt tái nhợt của Phương Giác, Phương Thiên trực tiếp đưa mắt nhìn về Phương Minh. Nhưng khi đối mặt với Phương Minh, ánh mắt của hắn có chút cổ quái, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy cảm thán. Không hổ là con trai của hắn ta, thiên phú cũng kinh khủng giống y như vậy. Tuổi này đã có thể đánh bại Phương Chiến. Phương Chiến là địa cấp tầng 4 đỉnh cao. Nói cách khác, tối thiểu Phương Minh đã đạt đến cảnh giới địa cấp tầng 5. Hơn 20 tuổi mà đã đạt tới địa cấp tầng 5. Trăm năm qua, toàn bộ giới tu luyện cũng chỉ có mấy tên thiên tài ít ỏi có thể làm được một bước này. Phương Minh, cháu thân là đệ tử nhà họ Phương, bất kính đối với trưởng bối, ra tay với người cùng thế hệ. Để tình lần này là vì có nguyên nhân nên mới xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa còn là lần đầu cháu vi phạm. Cho cháu cơ hội, tới xin lỗi cửu thúc đi. Anh cả, dựa vào cái gì? Phương Toàn nghe thì liền bất mãn, bản thân mình trở về phải bị nghiêm phạt, mà tiểu súc sinh này chỉ cần nói lời xin lỗi là được rồi. Kết quả như vậy hắn không có phục. Bằng vào ta là đại ca của đệ, bằng vào tộc trưởng cho ta toàn quyền xử lý khi ra ngoài hành sự. Phương Thiên trừng mắt liếc nhìn Phương Toàn, thật sự đúng là hắn có chút bao che cho Phương Minh, nhưng Phương Minh có vốn liếng đáng giá để cho hắn bao che. Chỉ cần Phương Minh nói lời xin lỗi, vấn đề này cũng không khó hiểu. Nhưng mà lời Phương Minh nói là khiến cho hắn ngơ ngẩn. Xin lỗi ư? Không thể nào. Kết thúc tập 125 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.